Cái gì, đến nhà tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ủng hộ Tui nha, cho Tui một cái vote bé bé xinh xinh vàng khè ở góc phải của quý vị nha, thương thương, cách chương.